Khi bạn là của BTS, chương 17, Oppa biết ghen, Joen Jungkook, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn hôm nay không làm việc cho nên rảnh rỗi cho nên rủ Jungkook đi tắm biển, anh tưởng chỉ có bạn và anh nên anh mướn một khách sạn gần đó để khi tắm xong rồi ngủ lại đó một đêm, nhưng nào ngờ bạn lại rủ thêm Jimin và Taehyung, anh nghĩ kế hoạch tạo em bé đã bị thất bại ngoài biển. Bạn mặc bộ đồ tắm đen, nó làm nổi bật màu da trắng của bạn, Jungkook phải nhìn bạn 15 phút mới nhìn sang chỗ khác, ý của anh là gì đây? Bạn, Oppa, ra tắm với em nhé. Kéo anh, Jungkook yahahat, anh không muốn, nằm trên cát, bạn, đi mà, Oppa, Oppa, nũng nịu sành điệu cù kiểu. GT, Jungkook yahahat, đừng gọi anh là Oppa, anh ghét lắm, bạn, vậy thôi, đồ Jungkook đáng ghét, đồ ham ăn, anh cứ nằm đây đi tôi mặc kệ anh. Jungkook, bạn tức giận anh, sao tính tình anh lại thế? Đáng ghét quá đi, bạn mặc anh nằm trên cát nhìn bạn, hôm nay bạn muốn anh một pha bị tức điên lên, bạn cố tình giỡn với Taehyung và Jimin, nắm tay Jimin và Taehyung, bây giờ Jungkook mặt đỏ ửng mà quay về khách sạn, bạn thì cười rối lên tỏ vẻ thích thú, Joen Jungkook cũng biết ghen nữa đấy. Taehyung, nó sao vậy? Jimin, không biết, em có biết không? Nhìn Tae rồi sau đó nhìn bạn. Bạn, lắc đầu cười, em cũng không biết, đáng yêu quá đi, bạn chỉ nhìn Jungkook mặt giận hờn mà xách mông chạy thật nhanh về khách sạn, bạn chờ xem khi về đến khách sạn thì sẽ như thế nào, bạn ăn xong rồi mua món mà Jungkook thích nhất, thịt cừu xiên nướng. ... bảo đảm Jungkook sẽ hết giận, về khách sạn, bạn, Oppa, sao anh bảo đi tắm biển mà không chịu tắm, còn về trước nữa, rốt cuộc là có chuyện gì, bạn ngây thơ hỏi anh. Jungkook, anh đang chơi game, chấm, bạn, ê, Jungkook, ôm anh, Jungkook, để anh chơi game, bạn, sớ, anh không chịu nổi lúc em chơi với Tae và Min chớ gì. Bạn trêu chọc anh, Jungkook, bạn, im lặng là đồng ý rồi nhé, em đi tắm, bạn vào phòng tắm, ngâm mình vào làn nước nóng kèm thêm một chút hoa anh đào hồng tươi, thật là thoải mái sau một ngày vui chơi tại biển, bạn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng rồi dài đến đầu gối, nhưng nó lại để lộ bộ đồ lót bên trong mờ mờ, bạn xõa tóc sau khi gội đầu, bước ra khỏi phòng tắm. Jungkook 2, lại thua nữa rồi, anh quăng cái điện thoại trong đó chỉ có 2 từ. Thất bại, anh bây giờ mới ngước lên mà nhìn bạn, anh tròn mắt phải nói thân hình của bạn quá tuyệt vời, một đường cong hết sức thu hút bao ánh nhìn của anh có. Lẽ anh mê mẫn bạn rồi, người anh như xịt keo cứng ngắc. Bạn, Oppa, sao thế, Jungkook, bộ em định khiêu khích anh sao? Anh nghênh mặt, bạn, anh nói gì chứ? Jungkook, em ăn mặc như vậy thì khiêu khích anh chứ gì? Anh không dễ siêu lòng đâu. Bạn, hơ, Jungkook, em bơ anh sáng nay còn gì? Anh chưa hỏi tội em là may lắm rồi. Bạn, vậy, em mới mua thịt cừu xiên nướng nè. Bạn nói đến khiến anh, đói nao cả bụng, thật sự sáng giờ anh chưa ăn gì hết, tại lo ghen mà không ăn, ăn một cách ngon lành khiến bạn phì cười với cúc cô thỏ ngốc ấy, ngốc thế không biết. Bạn, anh ghen có phải không? Jungkook, anh chưa bao giờ ghen cả. Bạn, anh mạnh miệng lắm. Bạn hôn lên môi anh dính đầy thịt cừu xiên nướng, khoảng một chút bạn mới bỏ anh ra, bạn thật sexy với quyến rũ, anh không chịu nổi. Jungkook, em lại nữa. Khiêu khích anh vừa thôi. Bạn, chẳng phải anh muốn có baby sao? Jungkook, sao em biết? Bạn, kế hoạch của anh. Em đều biết, Jungkook, em hư quá nha. Phải phạt mới được. Bạn, thế anh không ăn thịt cừu xiên nướng à, Jungkook không? Anh muốn ăn thịt em. Hết chương 17, cách chương.